Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, điểm kích liền đưa. Ha ha, dưới núi Hùng Lâu thân thể đều bắt đầu phát run, trên mặt viên kia U Tử Giã là co lại, rõ ràng đã là giận dữ, nhưng cái này khoai lang cùng cải tiến nho đơn giá, cái này không phải tại Tiếp Phong Yến bên, trên, liền đã thỏa đàm rồi sao? Đại tế ti nhàn nhạt nói, dưới núi đạo sư chớ không phải là không muốn thừa nhận a? Ngươi, dưới núi Hùng Lâu kém chút liền trực tiếp bạo tẩu, thật vất vả nhịn xuống, cứng rắn âm thanh kiên cường địa nói. Đại tế ti, bỉ nhân còn vì ngài mang đến khử tà tán, có thể trị cái này bệnh lạnh chứng bệnh, chỉ bất quá thuốc này giá cả nha. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Lâm Lâm cùng Tiểu Ngọc các bưng một chén thánh thụ trái cây pha trà nước đi đến. Đem nó phân biệt bỏ vào đại tế ti cùng dưới núi Hùng Lâu trước mặt trên bàn trà. Hai nữ động tác rất chậm, phảng phất là muốn cho dưới núi Hùng nhìn lâu cái rõ ràng. Cuối cùng Lâm Lâm có chút thi lễ. Đại tế ti, dưới núi đạo sư, mời, lúc này mới cùng Tiểu Ngọc quay người rời đi. Dưới núi Hùng Lâu con mắt mở lão đại. Một mặt gặp quỷ biểu lộ, nàng, các nàng, hắn dù sao cũng là một tên lục giai ma đạo sư. Năng nhớ kỹ nhiều như vậy tối nghĩa ma pháp chú ngữ cùng ma pháp trận đồ án. Không về phần sẽ nhận lầm người, vừa rồi dâng trà hai người này. Không phải liền là ngày hôm trước Tiếp Phong Yến thân trên nhiễm bệnh lạnh người a? Làm sao biết a? Cảm tạ dưới núi đạo sư quan tâm. Tiểu Ngọc các nàng trước đó cũng không phải là nhiễm lên bệnh lạnh, mà là một loại khác tên là gió rét tiểu việc gì. Đã khỏi hẳn, đại tế ti một mặt chân thành tha thiết giải thích nói. Nói đến, lão thân đương thì dã giật nảy mình đâu. Hai chủng chứng bệnh phát bệnh mới bắt đầu tình huống có chút cùng loại. Cũng may tự nhiên chi mẫu bảo hộ, chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Dưới núi Hùng Lâu sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Trên trán cũng xuất hiện mồ hôi mịn, hắn vô lực co quắp ngồi ở trên ghế salon, vô số cái suy nghĩ trong đầu hiện lên, tại sao có thể như vậy, xú nhà đầu thế mà bị chữa khỏi, Phong Hàn, đừng nói giỡn, là thuốc của ta xảy ra vấn đề, vẫn là tự nhiên chi lâm tìm được trị liệu chi pháp, không, đây chính là bệnh lạnh chứng bệnh, nào có dễ dàng như vậy chữa trị. Lúc trước ta cái này khử tà tán thế nhưng là bỏ ra đại đại giới. Vậy ta phải đến thật là thuốc giả. Cũng không có khả năng. Đúng, nhất định là hạ thủ thời điểm thủ pháp không đúng. Ra chỗ sơ suất, nhất định là như vậy. Đáng chết. A, dưới núi đạo sư, người chỗ nào không thoải mái a? Đại tế ti quan thầm nghĩ. Dưới núi Hùng Lâu hô thở ra một hơi. Một lần nữa ngồi thẳng. Gượng cười nói, không, không có việc gì, bỉ nhân đây là tại may mắn, nguyên lai đây chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, ha ha, sợ bóng sợ gió một trận, đúng vậy, sợ bóng sợ gió một trận, đại tế ti cười mỉm địa thuật lại một lần, tiếp lấy lại điểm một cái kia một tờ hiệp ước, nếu như dưới núi đạo sư không có vấn đề khác, vậy thì xin tại trên hiệp ước lưu lại ngài ma pháp ấn ký đi. Dưới núi Hùng Lâu mãnh nhìn về phía đại tế ti, mà đại tế ti cũng không e dè, thẳng tắp cùng hắn đối mặt. Cuối cùng, dưới núi Hùng Lâu thua trận, cúi đầu trầm mặc, đây chính là tám giai ma đạo sư a, đã nắm giữ tự nhiên hệ một cái duy nhất tính công kích ma pháp cao giai pháp sư. Mình chỉ là một cái nho nhỏ lục giai thủy hệ pháp sư. Tại cái này tự nhiên chi lâm bên trong, ngoại trừ thỏa hiệp còn có thứ hai con đường có thể đi à. Trọng yếu nhất chính là, lần này là người ta chiếm lý. Dù là ma pháp sư học viện cũng nói không chừng cái gì. Đương Sơn Hạ Hùng Lâu tay run rẩy chỉ tại kia một tờ trên hiệp ước lưu lại ma pháp ấn ký về sau. Hắn cảm giác phảng phất khí lực toàn thân đều theo ấn ký này bị rút sạch. Lại không có liên quan tới khử tà tán giao dịch. Cũng không có gia vị chuyên tiêu quyền hiệp đàm. Chỉ có mình bị hố đến quần lót đều không thừa hiệp ước. Chỉ có cần hắn tiếp xuống đi đối mặt đi giải thích ma pháp sư học viện cao tầng. Rất nhanh liền là một trận trời đất quay cuồng. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Cả cá nhân liền như là một cây gậy trúc thẳng tắp ngã xuống. Tại dưới núi Hùng Lâu bị thủ hạ của hắn nhấc đi về sau. Từ đại tế ti chỗ ở buồng trong lặng yên đi ra một người. Hồng lam cách áo sơ mi, 7 phần quần jean, màu xanh quân đội dép lào, đều hiện lộ rõ ràng thân phận của hắn. Hắn cả lơ phất phơ địa nhặt lên kia một tờ hiệp ước. Chậc chậc nói, thành thành thật thật cò kè mặc cả không phải tốt, không phải cả chút yêu thiêu thân. Cuối cùng đem mình cho hố. Ha ha, thắng hiểm mà thôi. Đại tế ti lắc đầu cười nói, nếu không phải ngươi chữa khỏi Lâm Lâm các nàng, lần này đọ sức thua chính là chúng ta. Lão thân vừa rồi nghe khẩu khí của hắn, còn muốn cầm xuống hoa tiêu cùng giấm chuyên tiêu quyền. Thật sự là lòng người không đủ. Kẻ hố người, người hằng hố chi. Cam Cốc Vũ giang tay ra, tướng hiệp ước tùy ý còn tại đại tế ti trên bàn công tác, liền chuẩn bị rời đi. Ngươi cái này là muốn đi đâu? Đại tế ti gọi lại hắn. Hố người đi. Cam Cốc Vũ cũng không quay đầu lại nói. Chúng ta tiểu các mỹ nữ gặp như thế lớn tội. Chuyện này cũng không thể cứ tính như vậy. Đại tế ti nhất thời không phải nói cái gì. Nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Chính nàng đều cảm thấy đuối lý. Thẳng đến Cam Cốc Vũ thân ảnh đều nhanh biến mất tại trong tầm mắt của nàng lúc. Nàng mới vội vàng dặn dò. Người đến làm cho hắn còn sống trở lại ma pháp sư học viện đi à, biết. Dưới núi Hùng, lâu hồn hồn ngạc ngạc rời đi tự nhiên chi lâm. Hồn hồn ngạc ngạc bị người nâng lên xe ngựa. Qua rất lâu, hắn mới từ ngơ ngơ ngác ngác trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Chúng ta đây là, ở đâu? Dưới núi Hùng lâu cố gắng cắt tỉa trong đầu một đoàn đay rối. Phụ tá do dự một chút, cẩn thận trở lại. Chúng ta trước khi đến truyền tống trận trên đường. Đại nhân, nên trở về học viện. Nên trở về học viện. Đúng vậy a. Thế nhưng là, sau khi trở về, ta làm như thế nào hướng bọn hắn bàn giao đâu? Một viên tứ giai ma tinh đổi một viên nho. Dưới núi Hùng lâu cười lạnh nói. Nói đến, ngươi có phải hay không hẳn là giải thích cho ta một chút? Vì sao cái kia xú nha đầu không có nhiễm lên bệnh lạnh chứng bệnh? Đây là muốn bắt ta xuất khí tiết tấu a. Phụ tá lập tức nghĩ đến khả năng này, vội vàng vội la lên. Đại nhân, tiểu nhân đối với ngài thâm tâm nhật nguyệt chứng giám. Tiểu nhân lúc ấy thật sự để kia nữ chúng chiêu a. Đại nhân, ngài kia phần bệnh lạnh chi độc, có thể hay không? Quá hạn, hắn lúc đầu muốn nói có phải hay không là giả. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là đổi cái thuyết pháp. Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Dưới núi Hùng lâu vừa vặn tức sôi ruột không có chỗ phát. Lúc này lập tức quát. Chuyện gì xảy ra? Đại nhân, phía trước giữa đường có khối thạch bi. Phía trên giống như viết chữ gì? Ngoài xe ngựa có người trả lời. Dưới núi Hùng nghe qua nói sững sờ. Mở cửa xe nhìn ra ngoài. Thạch bi, giữa lộ, không đợi hắn người trả lời. Hắn đã thấy được khối kia ngăn lại xe ngựa đường đi thạch bi. Lập tức để cho người tiến lên xem xét. Mã phu bước nhanh về phía trước. Thấy chung quanh ngoại trừ cái này khối thạch bi không có vật khác. Chỉ gặp trên tấm bia đá sách vài cái chữ to. 10 giai ma tinh. Điểm kích liền đưa. Cái gì phá ngoạn ý. Lừa gạt ai đây. Mã phu hùng hùng hổ hổ nói. Liền chuẩn bị tương giá thạch bi chơi đổ. Để xe ngựa thông qua. Không nghĩ tới hắn xử xuất sức bú sữa mẹ. Vẫn như cũ không có thể làm cho cái này thạch bi xê dịch nửa phần. Thế là hắn trở lại đi viện binh. Thật không nghĩ đến ngoại trừ dưới núi Hùng lâu bên ngoài tất cả mọi người lên. Vẫn như cũ không thể di chuyển cái này thạch bi. Dưới núi Hùng lâu tâm tình ác liệt hơn. Mắng to một câu phế vật nhảy xuống xe. Vò thẳng lấy thạch bi ngâm nga một cái thủy thương thuật. Thạch bi ăn lục giai ma pháp sư một cái công kích. Lập tức vỡ vụn ra. Lại không nghĩ dưới mặt đất lại lần nữa mọc ra một đoạn thạch bi. Phía trên vẫn như cũ viết. 10 giai ma tinh. Điểm kích liền đưa. Tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được bọn hắn mang không nổi. Nguyên lai dưới mặt đất bộ phận còn có chôn dài như vậy một đoạn. Bất quá dưới núi Hùng Lâu thấy thế, không khỏi sinh lòng cảnh giác. Đây cũng là thổ hệ pháp sư khống chế thổ nguyên tố. Nhưng ai lại sẽ nhàm chán như vậy, dùng loại phương thức này đến trêu đùa mình. Nghĩ đến nơi này, hắn nhìn quanh bốn phía, lại không có thu hoạch. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.